Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tào Dịch đùa giỡn nhếch môi cười một tiếng, kéo tay trái của nàng đến bên miệng rơi xuống một nụ hôn. Lần sau nên chú ý một chút biết không? Hắn cố ý đến gần tai nàng nói, thanh âm gợi cảm trầm thấp, thi triển ma lực hấp dẫn. Lệ Uyển Trinh hoàn toàn không cách nào chống cự, ngoan ngoãn gật đầu. Môi hắn nụ cười sâu hơn, càng tiến gần nàng, đem nàng vây hãm tại bàn bếp, đôi mắt nhìn má nàng đỏ như một trái táo, ít ỏi lại có thể nổi lên ý muốn cắn một cái. Hắn chậm rãi cúi xuống, mà nàng ngu ngơ nhìn hắn đáy mắt kia không có ý muốn đùa dai, đôi mắt sáng, cảm giác nụ hôn của hắn ôn tồn rơi vào mặt của nàng, trán của nàng, chóp mũi, sau đó xuống phía dưới. Đang khi bốn cánh môi sắp đụng vào nhau, Lê Hữu Trinh trong đầu như đinh ốc đột nhiên thoát cái chốt chặt lý trí lay lại, tỷ thế ngàn cân treo sợi tóc. Nàng đưa tay đẩy hắn ra, thừa dịp hắn còn phản ứng không kịp, từ khuỷu tay hắn chui ra. Thời gian không còn sớm, anh chuẩn bị đi làm thì hơn. Nàng cố lên giọng, cố ý đánh trống lảng. Hắn đối với mình hết thảy chỉ là một khắc loạn đi. Có lẽ bởi vì nàng cùng những cô gái trước kia của hắn lui tới không giống nhau. Nàng quá vụng về trực tiếp chơi, không đến được trò lạt mềm buộc chặt. Chỉ cần hắn đối với nàng có cử động thân mật, thì mọi cảm giác sung sướng, hưng phấn liền đều bị hiện ra ở trên mặt nàng. Có lẽ chính vì vậy, khác hẳn với người bình thường, nên có phản ứng mới mẻ mới để cho hắn thỉnh thoảng muốn trêu chọc mình. Nếu như nàng có thể lý trí hơn một chút, ngăn cản hành vi vượt qua giới hạn của hắn, dần dần hắn đối với mình mất đi hào hứng chăng? Đúng, vì công bằng đối với hạn chỉ chừng, cũng vì bảo vệ mình không bị thương, nàng phải nghiêm nghị ngăn hắn lại. Đến miệng rồi còn bị bay đi, làm cho Lâu Dịch bất mãn nhíu mày. Cho tới bây giờ đều là nữ nhân chủ động đối với hắn yêu thương nhung nhớ, hắn đúng là không có chọn vào nữ nhân nào, nhưng cô nàng này lại không dưới một lần cự tuyệt hắn. Hắn mang căng môi mỏng bước đi hướng nàng, tay nàng giật mình, còn chưa kịp chạy trốn, một tay ôm lấy nàng kéo vào trong ngực, dùng tốc độ sét đánh đặt lên môi nàng, cái môi đỏ bừng của nàng. Hắn biết rõ hôn mạnh bạo như vậy không có phong độ nam nhân, nhưng hắn lại không thể chịu đựng được cảm giác, chỉ có thể xa xa ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng, lại chậm chạp không thể tiến một bước, quả là rất dày vò. Lâu Dịch xít sao ôm lấy nàng, tất cả quý trọng nhấm nháp đôi môi mềm mại ngọt ngào, vì như thế mạnh bạo mà lại ôn nhu, làm cho tiểu quản gia đáng yêu lương thiện thần hồn điên đảo. Hắn cam tâm tình nguyện say trong đôi môi này, vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Lê Hiểu Trinh trong đầu trống rỗng, bọn họ môi cùng môi, bọn họ đang hôn nhau. Nụ hôn đầu nên có cảm giác tê dại của ngọt ngào đều không cảm giác được. Nàng chỉ cảm thấy máu toàn thân trong nháy mắt xông lên, trong đầu loạn lên, cho đến khi Lâu Dịch thoáng chút lui ra, dùng lưỡi một lần nữa quyện lấy môi nàng. Giống như dòng điện trăm vạn watt chạy tới, Lê Hữu Trinh bỗng dưng hai chân sụi lơ, không thở, không bắt lấy vạt áo của hắn để tránh chính mình ngã. Cô đem bữa sáng của tôi làm hư, tôi chỉ muốn bắt đền bù. Hắn bởi vì dục vọng mà trầm thấp nói bên tai nàng nhẹ nhàng. Nàng lập tức cảm giác trong cơ thể đột nhiên thoát ra một cảm giác xa lạ, sợ run. Nhưng này là không đúng, nàng thình lình tỉnh táo. Hắn rõ ràng đã có bạn gái xinh đẹp. Khốn khiếp, vì cái gì còn muốn trêu chọc nàng? Chẳng lẽ hắn không biết nàng có cảm giác rồi cũng sẽ tan nát cõi lòng sao? Nước mắt rơi xuống trên mặt nàng. Lục Dịch cau mày, giơ tay lên muốn lau đi, lại bị nàng nghiêng đầu tránh đi. Vì sao lại khóc? Lê Hữu Trinh cúi đầu xuống, trốn tránh ánh mắt của hắn, có chút hùng hổ, doa người. Nghĩ một đằng nói một nẻo, hành vi của anh làm tôi cảm thấy rất là phức tạp. Phát hiện hắn cầm tay mình tăng thêm lực đạo, nàng dừng lại một chút, mặt tái nhợt tiếp tục nói. Thành thật mà nói, tôi đã có vị hôn phu, hy vọng ngài sau này có thể tự trọng cho. Nói xong, nàng tránh ra sự kiềm chế của hắn, dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi bên cạnh hắn, hướng vào trong phòng mình khóa trái cửa. Lâu Dịch vẻ mặt âm u, nhìn chằm chằm hướng nàng rời đi, không có đuổi theo. Vừa vào đến trong phòng, Lê Hiểu Trinh liền nặng nề bổ nhào ngã xuống giường, không cách nào đình chỉ rơi nước mắt. Nàng nghĩ, từ nay về sau, Lâu Dịch đại khái sẽ không còn để ý nàng chăng? Có lẽ còn có thể thẹn quá hóa giận mà đem nàng đuổi ra khỏi cửa Lâu ra. Sớm biết rằng ngàn dặm xa xôi trở lại Đài Loan tìm hắn, lại rơi vào kết cục này, nàng thà ở lại Nhật Bản tiếp tục cuộc sống tương tư đơn phương cũng tốt hơn thừa nhận nỗi đau hiện tại. Bỗng dưng điện thoại di động đột nhiên vang lên, nàng nén khóc đón nghe. Alo. Tâm tình vô cùng xa xút làm cho nàng ngay cả ý muốn che giấu cũng không có. Làm sao vậy? Ai lại dám trêu chọc công chúa của anh khổ sở? Đầu bên kia điện thoại, nam nhân dùng giọng nói dễ nghe nói. Sinh nhật vui vẻ, Trinh Trinh. Trạm ca. Nghe thấy giọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.